Hoàng mụ chính là như vậy. Hao tổn tâm sức nấu ăn cho cô. Nói là để cô chuẩn bị thi thật tốt. Nhưng thi đậu thật rồi. Hoàng mụ lại lo lắng. Sợ tương lai cô không gả được. Mỗ mụ, sẽ không đâu. Tình ý đến ôm vai bà. Tương lai có con cái. Còn phải nhờ mụ chăm giúp con nữa mà cách Trương.